Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thanh Vũ đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía tôi, anh mặc đồ đen, giống như đang chim gian vào trong bóng đêm nhìn bóng lưng của Trần Thanh Vũ, hốc mắt tôi đỏ lên. Tôi đi về phía Trần Thanh Vũ, ôm chặt lấy eo anh. Cơ thể Trần Thanh Vũ đột nhiên cứng đờ, anh quay đầu lại nhìn tôi, khuôn mặt đẹp trai mang theo một chút quyến luyến. Bảo Nhi, em đã đến rồi. Trần Thanh Vũ, quả nhiên anh đã sớm biết. Tôi cắn môi, nhìn Trần Thanh Vũ, không ngừng rơi lệ. Thật xin lỗi vì đã để em chịu khổ như vậy, anh vẫn luôn phái người tìm em nhưng không tìm thấy, anh biết Lê Minh Quang đang đặt Nguyễn Mỹ bên người mình, nhưng anh chỉ có thể nhẫn nhịn, anh muốn một lưới bắt hết bọn họ, chỉ có thể làm em chịu thiệt thòi. Trần Thanh Vũ sờ lên mặt tôi, lau khô nước mắt trên mí mắt tôi. Trần Thanh Vũ, em sẽ ở bên cạnh anh, chiến đấu với đám người Lê Minh Quang cùng anh. Tôi nắm tay Trần Thanh Vũ, nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng kiên định. Lê Minh Quang dám làm ra chuyện quá đáng như thế, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta, anh đã chuẩn bị lâu như vậy thì sẽ không từ bỏ, anh ta để lại không ít vết sẹo trên người em, anh phải đòi lại gấp đôi, còn Nguyễn Mỹ, anh cũng sẽ không bỏ qua. Trần Thanh Vũ nguy hiểm nheo mắt lại, nói bằng giọng điệu âm trầm lạnh nhạt. Tôi gật đầu, trong mắt cũng hiện lên tia hận thù. Lê Minh Quang, Nguyễn Mỹ tuyệt đối không thể để cho họ chạy thoát lần thứ hai. Những việc này cử giao cho anh, 3 ngày sau, tập đoàn Alibaba và Trần Thăng tuyên bố phá sản, chắc chắn Lê Minh Quang sẽ xuất hiện, cho nên 3 ngày sau chúng ta sẽ có thể ở bên nhau. Trần Thanh Vũ ôm tôi, chuyển cảnh mội qua bên tai tôi nói. Huỳnh Bảo Nhi, 3 ngày này, em nhất định phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, chờ anh đen đón em và bánh gạo, biết chưa? Tôi lắc đầu, nhón mũi chân, hôn lên cầm Trần Thanh Vũ. Tôi muốn nói với anh rằng tôi muốn chiến đấu cùng anh, tôi muốn xem kết cục của Lê Minh Quang và Nguyễn Mỹ. Anh đã lên kế hoạch tất cả mọi thứ, Huỳnh Bảo Nhi chờ anh đón em về nhé. Trần Thanh Vũ ôm tôi lên trên giường. Lâu rồi chúng ta không ở bên nhau, Huỳnh Bảo Nhi. Trần Thanh Vũ cởi quần áo trên người tôi, nhìn vết sẹo trên người tôi, anh cúi đầu dùng cánh môi nóng bỏng nhẹ nhàng hôn lên những vết sẹo ấy. Rất đau đúng không, là lỗi của anh không bảo vệ tốt cho em. Tôi không trách Trần Thanh Vũ, là do năng lực của tôi không đủ nên mới không bảo vệ được mình. Tôi ôm đầu Trần Thanh Vũ, mở hai chân ra để anh tiến vào. Tất cả rồi sẽ kết thúc, Bảo Nhi, em nhất định phải hạnh phúc, cho dù không có anh cũng phải hạnh phúc, biết không? Tuy anh rất ghét Phan Huỳnh Đức nhưng anh ta có năng lực bảo vệ em. Trần Thanh Vũ, anh đang nói cái gì vậy? Tôi trơn tròn mắt nhìn Trần Thanh Vũ đang giữ chặt eo tôi không ngừng va chạm, đầu tôi hơi choáng váng. Tôi bị Trần Thanh Vũ cướp lấy hô hấp, căn bản là không nghe rõ anh đang nói gì. Trần Thanh Vũ va chạm cơ thể tôi từng đợt một, dường như muốn khắc tôi vào tận xương tủy. Huỳnh Bảo Nhi, anh yêu em, nhớ kỹ, anh yêu em. À, tôi nghẹn ngào thở đóc, cơ thể không còn sức lực nằm dưới thân Trần Thanh Vũ. Trong cơn mơ màng tôi cảm thấy có chất lỏng lạnh băng chảy xuống mặt mình, thật lạnh. Mẹ, tôi tỉnh dậy, nhìn thấy bên cạnh không phải Trần Thanh Vũ, mà là Bánh Gạo đang dựa vào trong lòng tôi. Bánh Gạo lắc lắc khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt to tràn đầy vui mừng nhìn tôi. Bánh Gạo, tôi chần chờ một chút, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Bánh Gạo, nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Mẹ, me, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh Gạo ôm cổ tôi, không ngừng gọi tôi. Không phải tôi đang ở nhà họ Trần sao? Tôi nhớ rõ tôi và Trần Thanh Vũ, nghĩ đến cảnh tượng chúng tôi triền miên trong phòng sách, tai tôi không thể không nóng lên. Tôi ôm Bánh Gạo, lúc định đứng dậy, tôi cảm thấy nhức mỏi vô cùng. Cảm giác này, Trần Thanh Vũ đâu? Tôi hoảng loạn bế Bánh Gạo, đi dép vào chạy ra ngoài, lúc đi đến cửa thì đụng phải Vũ Khả Hân. Vũ Khả Hân nhìn dáng vẻ hoảng loạn của tôi, lo lắng hỏi. Vân Hạ, cô làm sao vậy? Tôi nhìn Vũ Khả Hân, sốt ruột gọi tên Trần Thanh Vũ, nhưng Vũ Khả Hân như không hiểu tôi đang nói gì, chỉ kéo tay tôi trở về phòng. Vết thương trên người cô còn chưa lành, đừng lộn xộn, nằm xuống đi. Tôi không chịu nằm xuống, ngồi dậy một lần nữa, Vũ Khả Hân nhìn dáng vẻ cố chấp của tôi, không rõ lý do hỏi. Vân Hạ, hôm nay có làm sao vậy? Trần Thanh Vũ đang ở đâu? Tôi nắm lấy tay Vũ Khả Hân, việt lên lòng bàn tay cô ấy. Vũ Khả Hân nhìn tôi, ánh mắt hơi lập lòe, không trả lời tôi. Toàn thân, Vân Hạ, cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu cô viết gì, được rồi, cô ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Tôi nhìn ánh mắt lập lòe của Vũ Khả Hân, sắc mặt trầm xuống, nhẹ nhàng đẩy Vũ Khả Hân ra rồi rời đi. Vũ Khả Hân nhìn tôi như vậy, hơi khổ sở nói. Vân Hạ, không cần quan tâm đến chuyện tập đoàn Trần Thăng đâu, họ đã sớm. Đã sớm làm sao? Tôi nhìn Vũ Khả Hân, đáy mắt hiện lên tia sợ hãi. Trần Thanh Vũ nói, 3 ngày nữa, sau khi tập đoàn Trần Thăng và Alibaba tuyên bố phá sản, chắc chắn Lê Minh Quang sẽ xuất hiện, chiêu này là dụ dần ra khỏi hang, anh đã lên kế hoạch tất cả. Lúc đó sẽ hoàn toàn diệt trừ được Lê Minh Quang và Nguyễn Mỹ. Lẽ ra bây giờ còn chưa bắt đầu, không phải sao? Tập đoàn Trần Thăng và Alibaba đã hoàn toàn phá sản, Trần Thanh Vũ đã công kích Lê Minh Quang bằng bom ở biệt thự, hai người đã bị nổ chết. Tôi nắm tay Vũ Khả Hân, định hỏi cho rõ thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng tôi. Nghe Phan Huỳnh Đức nói, tôi giống như bị sét đánh, từ từ quay đầu lại nhìn anh ta. Anh Đức, Vũ Khả Hân nhìn Phan Huỳnh Đức xuất hiện, dáng vẻ hơi khẩn trương. Đưa bánh gạo ra ngoài trước đi. Phan Huỳnh Đức liếc nhìn Vũ Khả Hân một cái rồi ra lệnh. Vũ Khả Hân ôm lấy bánh gạo từ trong lòng ngực tôi, lo lắng nhìn tôi một lúc lâu rồi bế bánh gạo rời đi. Phan Huỳnh Đức nắm lấy cảm tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm rồi nói. Huỳnh Bảo Nhi, mọi thứ đã kết thúc sau khi Trần Thanh Vũ gọi điện thoại bảo tôi đến đón em, Lê Minh Quang đã xuất hiện, anh ta cho rằng có thể bắt được Trần Thanh Vũ, nhưng lại không ngờ biệt thự của Trần Thanh Vũ đang chôn bom. Lúc Lê Minh Quang bắt đầu tấn công, Trần Thanh Vũ đã cho nổ toàn bộ biệt thự, cuối cùng hai người đều bị chôn vùi ở bên trong. Còn Nguyễn Mỹ, cô ta phạm tội nhiều lần, tuy cô ta đã thông minh trốn thoát được nhưng bây giờ đã trở thành đối tượng bị cảnh sát truy nã, rất nhanh sẽ bắt được cô ta thôi. Đồ lừa đảo, Phan Huỳnh Đức là đồ lừa đảo. Sao Trần Thanh Vũ có thể chết? Anh còn phải đến đây để đón tôi và bánh gạo về nhà. Sao có thể chết được? Tôi cam tức nhìn Phan Huỳnh Đức dùng sức đẩy anh ta ra chạy như điên ra ngoài. Tôi chạy chân Trần ra ngoài, liều mạng chạy tới nhà họ Trần. Khi tôi đi đến nhà họ Trần, căn biệt thự lộng lẫy tinh xảo đã biến thành một đống phế tích. Như lời Phan Huỳnh Đức nói, nhà họ Trần đã không còn. À, tôi quỳ trên mặt đất gào lên một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải như vậy, họ đều gạt tôi, Trần Thanh Vũ sẽ không chết. Lần trước họ cũng nói Trần Thanh Vũ đã chết nhưng khi đó Trần Thanh Vũ vẫn còn sống. Lúc này chắc chắn cũng vậy, có lẽ Trần Thanh Vũ đã trốn đi. Trần Thanh Vũ, tôi bò vào đống đổ nát, không ngừng dùng tay đào đất nhưng đào bới như thế nào cũng không thấy gì. Cô chủ, xin cô hãy dừng tay. Một giọng nói nặng nề vang lên sau lưng tôi. Tôi ngơ ngẩn quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đầy bị thương chồng chất vết thương của Trần Danh. Lúc nhìn thấy Trần Danh, ánh mắt tôi sáng lên, nhào về phía anh ta. Trần Danh còn sống thì chắc chắn Trần Thanh Vũ cũng còn sống. Cô chủ, cậu chủ nói, hy vọng cô sẽ sống thật tốt. Trần Danh ngẩng đầu, đôi mắt cương nghị tràn đầy bi thương nhìn tôi. Đồ lừa đảo, tất cả các người đều là đồ lừa đảo, tất cả đều là đồ lừa đảo. Cậu chủ không còn sống nữa, chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi, Lê Minh Quang tuyệt đối không thể trốn thoát. Vì muốn tiêu diệt Lê Minh Quang, chúng tôi đã mất hơn một năm, chúng tôi âm thầm răng bẫy, chờ đến khi Lê Minh Quang và Nguyễn Mỹ thả lỏng cảnh giác, sau đó một lưới bắt hết. Trần Danh nhìn tôi, thong thả nói. Tôi ngơ ngẩn nhìn Trần Danh, im lặng lắng nghe. Tôi biết Trần Thanh Vũ biết người con gái kia không phải tôi. Khi cô trở lại, cậu chủ đã nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cậu ấy chỉ có thể làm bộ không quen biết cô, làm cho đám Nguyễn Mỹ cho rằng mưu kế của mình đã thành công. Nhưng ngày hôm qua, Lê Minh Quang cho cậu chủ xem những video cô chịu khổ, cậu chủ như phát điện, cậu ấy muốn giết Lê Minh Quang. Sau khi giết Lê Minh Quang, cậu chủ nói mình không có tư cách ở bên cạnh cô, nói cô không cần đợi cậu ấy muốn cô hạnh phúc. Phan Huỳnh Đức có thể cho cô hạnh phúc, cậu ấy hy vọng về sau có đi theo Phan Huỳnh Đức chăm sóc cậu chủ nhỏ thật tốt. Tôi quỳ trên mặt đất bật khóc nức nở. À, tại sao chứ? Trần Thanh Vũ anh dựa vào cái gì mà sắp xếp hết tất cả? Em không cần, có nghe hay không, em tuyệt đối sẽ không sống như lời anh nói. Bảo Nhi, đứng lên đi. Lúc tôi đang khóc to thì Trinh Phương Thảo đến đây. Đôi mắt bà đỏ hoe, đi về phía tôi. Bảo Nhi, đừng khóc, chúng ta về nhà được không? Trịnh Phương Thảo ngồi xổm xuống ôm lấy tôi nói. Em, tôi nghẹn ngào gọi Trinh Phương Thảo. Mẹ vuốt mặt tôi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đứa con đáng thương của mẹ là do mẹ không tốt, mẹ không bảo vệ con tốt nên mới để con gặp phải những chuyện như vậy, chúng ta về nhà được không? Tôi dựa vào trong lòng ngực mẹ khóc nức nở. Ngày đó trời mưa rất to, mà cơn mưa này còn kéo dài 3 ngày 3 đêm. Sau khi mẹ Trịnh Phương Thảo đưa tôi về, bà kể hết mọi chuyện cho tôi chỉ im lặng lắng nghe nhìn ra ngoài cửa sổ như người không hồn. Tất cả mọi người đều nói Trần Thanh Vũ đã chết nhưng tôi không tin. Cách chương.